chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2690, chương 2691, lòng tham tiểu gia hỏa. Thật, cũng chỉ là một lần, không dùng người phụ trách, tựa hồ sợ hãi Vương Đại Đông cự tuyệt. Phương Hòa tranh thủ thời gian lại nói một câu, sau đó mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Vương Đại Đông. Liền nỗi lo về sau đều thay hắn tiêu trừ. Bất quá, nếu quả thật muốn nói người nào sợ hãi sau đó tìm phiền toái, hẳn là Phương Hòa sợ hơn một điểm đi. Dù sao thân phận nàng hết sức đặc thù, nhưng là Phương Hòa không sợ. Nàng quyết định điên cuồng một lần, bởi vì lại không điên cuồng thì lão, chí ít, nhiều năm về sau, lại nhớ tới đến, nàng cũng từng tuổi trẻ khinh cuồng qua, từng có một đoạn để cho nàng khó có thể quên, khắc trong tâm khảm đặc biệt trí nhớ. Phương Hòa có thể khẳng định, nếu như tiếp qua mấy năm, nàng tuyệt đối sẽ không lại đối Vương Đại Đông nói ra như thế tới nói tới. Mỹ nữ đang ở trước mắt, thân thủ nhưng phải, mà lại không dùng phụ trách. Vương Đại Đông tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Nhưng là, Phương tỷ, ngươi ý là, chúng ta ngủ một lần, sau đó làm cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Đúng không? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Đúng, chính là cái này ý tứ. Ta không quấy rầy ngươi sinh hoạt, ngươi cũng sẽ không quấy rầy ta sinh hoạt. Phương Hòa nhẹ nhàng gật đầu, gò má nàng ửng đỏ. Nàng có thể nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình đường đường, vậy mà lại cùng một người nam nhân thảo luận vấn đề như vậy. Vương Đại Đông nhìn qua Phương Hòa, trầm mặc khẽ ngửi, rốt cục nói ra, thật xin lỗi, Phương tỷ, ta làm không được. Phương Hòa sửng sốt, triệt để sửng sốt, tiến tới trong mắt hiện lên một vệt hơi nước. Chính mình đưa hàng đến cửa, Vương Đại Đông lại còn cự tuyệt nàng. Là, nàng thừa nhận, nàng so Lâm Thi Nghiên lớn tuổi một số. Thế nhưng thì 3 tuổi mà thôi. Nàng dung mạo, nàng dáng người, cũng đều không thể so với Lâm Thi Nghiên kém. Nàng đều như thế tự xuống giá mình. Trong lúc nhất thời ủy khuất, tức giận, xấu hổ giận dữ tâm tình không ngừng hiện lên. Nhìn đến Phương Hòa lã chã trực khóc, Vương Đại Đông hút khẩu khí nói, Phương tỷ, nếu như ngươi cần nam nhân, ta rất tình nguyện phối hợp, nhưng là, nếu như chỉ là một lần, ta cự tuyệt. Phương Hòa ngẩng đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Vương Đại Đông. Nàng tựa hồ có chút không có nghe hiểu, Phương tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, là cái nam nhân đều thích ngươi, càng muốn đem hơn ngươi, thế nhưng là, nếu như chỉ có một lần, như vậy ta tình nguyện không chiếm được. Vương Đại Đông 10 phần nghiêm túc nói. Phương Hòa nghe hiểu, nàng cũng nghe rõ, nguyên lai Vương Đại Đông không phải muốn cự tuyệt nàng, mà chính là cảm thấy một lần quá ít. Vương Đại Đông chính là cái này ý tứ, ngủ một lần, sau đó thì cũng đã không thể ngủ, cái kia có ý gì, còn không bằng không chiếm được đây. Phương Hòa nhất thời nhịp tim đập lợi hại, gia hỏa này, vậy mà muốn, một lần cũng đã là triệt để đánh vỡ nàng nguyên tắc. Muốn là nhiều lần, cái kia nàng há không liền thành Vương Đại Đông tình nhân. Phóng túng một lần, nàng còn có thể thuyết phục chính mình, nàng nhiều lắm là cũng là tịch mịch khó nhịn. Phạm kế tiếp rất nhiều nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm nhỏ lầm. Một mực phóng túng. Vậy không được, nàng tiếp nhận không tình nhân cái kia thiết lập, nhớ nàng cũng là đường đường giang đô thành phố người đứng thứ 2 đi cho Vương Đại Đông làm tình. Nhân, nàng thật làm không được, mà lại, thật trưởng thành kỳ, bại lộ nguy hiểm thì rất lớn, cái gọi là không có không lọt gió tường. Vạn nhất có một ngày, nàng và Vương Đại Đông quan hệ bại lộ, nàng còn có mặt mũi sống sót sao? Còn có Lâm Thi Nghiên, nàng là nhận biết, đến lúc đó hai người gặp mặt hội là cái gì tràng cảnh. Giống phim truyền hình bên trong diễn như thế tại chỗ xé bước. Cũng không khả năng, Phương Hòa nghĩ không ra đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Cũng không muốn nghĩ, lúc này Vương Đại Đông trong lòng cũng là có chút chập trùng. Phương Hòa đến cùng sẽ làm thế nào đâu? Xinh đẹp mỹ, nữ, thị trường, ai không muốn thu, nhưng cũng không phải muốn nhận liền có thể thu. Tuy nhiên Phương Hòa nói thoải mái, đến lúc đó sẽ không để cho hắn phụ trách, có thể vạn nhất để hắn phụ trách đâu. Hắn cũng không sợ phụ trách, nhưng nếu như phụ trách lại làm như thế nào phụ đâu. Để Phương Hòa giống như hắn nữ nhân, khi hắn tình nhân, Phương Hòa có thể cùng Duẫn Nguyệt Mai, Chu Tuệ không giống nhau, nàng quyền cao chức trọng, đương nhiên sẽ không giống Duẫn Nguyệt Mai Chu Tuệ như thế. Chỉ là gọi điện thoại liền có thể trấn an. Phương Hòa cứ như vậy nhìn lấy Vương Đại Đông, biểu lộ đang không ngừng biến hóa, cuối cùng cười khúc khích, xú tiểu tử, ta bất quá là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Phương Hòa cuối cùng lùi bước, không có cách nào, nàng không thể không lùi bước, nàng không có khả năng đi làm Vương Đại Đông tình nhân. Thậm chí, cùng Vương Đại Đông ngủ một lần đều cảm thấy rất hoang đường. Nữ nhân cảm tình chính là như vậy, có chút xúc động thời điểm, hội mất lý trí, một khi khôi phục lý trí về sau, thì sẽ không còn có những cái kia hoang đường ý nghĩ. Không có gì à, Phương tỷ, muốn không ta đổi chủ ý, một lần cũng được à. Vương Đại Đông nghe vậy khổ cáp cáp nói, ngươi nghĩ hay lắm, nhanh về nhà đi cùng ngươi tiểu tổng giám đốc đi. Phương Hòa cao ngạo ngẩng đầu lên sọ, Vương Đại Đông thở dài, thực hắn biết, lời nói đều nói phân thượng này, hắn muốn cầm xuống Phương Hòa, thực cũng không có quá đại nạn độ, về phần một lần vẫn là hai lần, đó cũng không phải là Phương Hòa nói tính toán, mà lại, nữ nhân một khi nếm đến loại kia mỹ diệu, cũng không phải nói liền có thể phòng bị, nếu như Phương Hòa không có thân phận như vậy. Vương Đại Đông cùng nàng là một trận chồng hờ vợ tạm cũng không tệ. Có thể nàng dù sao cũng là Phương Hòa, dù sao cũng là bộ, thị trường, hắn không có cái gì thật là sợ. Có thể vạn nhất có người đem hắn cùng Phương Hòa sự tình bộc lộ. Như vậy đối với Phương Hòa tới nói, không chỉ là hủy nàng tiền đồ, rất có thể là vạn kiếp bất phục. Chỉ là đáng tiếc dạng này một đóa mỹ lệ hoa mẫu đơn, cũng không biết tương lai người nam nhân nào có thể xứng với nàng, có thể vì nàng mặc vào áo cưới. Dù sao người kia khẳng định không phải mình. Phương tỷ, ta nói thật, muốn không chúng ta thì tới một lần, sau đó ai cũng không nhớ ra được người nào. Được rồi đi, Vương Đại Đông tựa hồ còn không muốn từ bỏ, muốn ăn đòn là không. Phương Hòa có chút buồn bực xấu hổ, chẳng những là đối Vương Đại Đông đùa giỡn buồn bực xấu hổ, còn có chính mình trước đó vậy mà lại có nghĩ như vậy pháp mà buồn bực xấu hổ. Vương Đại Đông bị Phương Hòa theo trong phòng thẩm vấn đá ra đi, nhìn lấy Vương Đại Đông cười ha hả một đường chạy xa. Phương Hòa vỗ trán một cái, hôn mê, vậy mà để hắn nhẹ nhàng như vậy chạy. Mụ mụ sự tình còn không có cùng hắn tính toán đâu. Lần sau khác rơi xuống trong tay của ta, không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt. Phương Hòa thở phì phì vung vung nắm đấm, sau đó sờ sờ chính mình gương mặt. Nàng nhớ tới Vương Đại Đông nói chuyện. Phương tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, là cái nam nhân đều thích ngươi, càng muốn đem hơn ngươi. Thế nhưng là, nếu như chỉ có một lần, như vậy ta tình nguyện không chiếm được. Xem ra chính mình đối hắn vẫn rất có sức hấp dẫn nha. Thật là một cái lòng tham tiểu gia hỏa. 30 tuổi Phương Hòa. Trên mặt hiện ra từng trận hồng quang. Vương Đại Đông vui tươi hớn hở hướng về một chiếc xe taxi đi đến. Chuẩn bị trở về nhà. Đã vừa mới có người hướng hắn báo cáo. Lâm Thi Nghiên hợp đồng đã lá tham thành. Xem ra hôm nay tự mình làm những chuyện này không có uổng phí. Đi vào một chiếc xe taxi trước, đang chuẩn bị mở cửa xe,